Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Hùng Hổ Dọa Người, Bạch Hồ Nhất Tộc Tổ Địa Non Xanh Nước Biếc, Linh Tuyền Thác Phun, Cổ Thụ Chọc Trời, Hoa Cỏ Nở Rộ, cái chỗ này có lẽ so ra kém Đại Tông Đại Phái Cường Thịnh Khí Tượng. Nhưng tràn đầy một loại yên tĩnh ý thơ, không được hoàn mỹ là, có vài chỗ, đại địa nứt ra, núi cao đứt đoạn. Thậm chí vài chỗ, hóa thành vĩnh cửu đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, còn có đáng sợ vết cào khác ở thổ địa trên, lộ ra một loại ngập trời hung uy. Hiển nhiên, quá khứ có cường địch đánh vào quá này tấm tổ địa, mang đến chiến loạn, vô số năm tháng quá khứ, nhưng những thứ này bị thương, vẫn như cũ không cách nào khôi phục, cũng có lẽ là Bạch Hồ Nhất Tộc cố ý lưu lại những thứ này bị thương. Dùng cái này khích lệ hậu nhân, quyết chí tự cường, ngay cả tổ địa cũng bị dẫm đạp. Ninh Giang lẩm bẩm, trong mắt lạnh lẽo dũng động. Chủ nhân, nghe nói tại thật lâu năm tháng lúc trước, là Thiên Dữu tộc tiến vào này tấm địa phương, công phá Bạch Hồ Nhất Tộc tổ địa, cũng cướp đi Bạch Hồ Nhất Tộc rất nhiều bảo vật, tiêu pháp, theo kia một ngày lên, Bạch Hồ Nhất Tộc liền hoàn toàn xuống dốc. Sư Khiếu Thiên nói ra. Bất quá, những chuyện này quá xa xưa, hắn cũng không biết là thật hay giả, chỉ bằng vào Thiên Dữu tộc, không thể nào làm được đến. Ninh Giang nhưng lắc lắc đầu, Thiên Dữu tộc nhất đỉnh phong thời điểm, cũng bất quá là ba vị đại thánh thôi, mà lúc đó Bạch Thanh Khâu, chính là thánh quân chi cảnh, ba vị đại thánh ở trước mặt hắn, căn bản liền không đủ nhìn, hơn nữa cho dù là Bạch Thanh Khâu không có ở đây. Này Bạch Hồ Nhất Tộc tổ địa, cũng có hắn ban thưởng xuống thần khí trấn thủ, có hắn bảo vật tại, đủ để che chở Bạch Hồ Nhất Tộc, để cho Bạch Hồ Nhất Tộc trường thịnh không suy. Ninh Giang rất rõ ràng, nơi này tất nhiên là kinh thiên biến cố phát sinh, nếu không chính là Thiên Dữu tộc, căn bản không thể nào là Bạch Hồ Nhất Tộc đối thủ. Như vậy, trừ Thiên Dữu tộc ở ngoài, còn có ai cũng đối Bạch Hồ Nhất Tộc xuất thủ rồi. Này là một điều bí ẩn, mà Ninh Giang chuyến này, chính là vì giải khai cái này bí ẩn, Bạch Hồ Nhất Tộc tổ địa, ngay cả trông chừng người cũng không có sao. Ninh Giang nhướng mày, liền tính Bạch Hồ Nhất Tộc dù thế nào xuống dốc, chung quy sẽ không ngay cả người giữ cửa cũng không có chứ. Hừ, lúc này, một đạo khổng lồ tiếng hừ lạnh, theo tổ địa chỗ sâu truyền đến, trong lúc mơ hồ. Có thể nghe được một chút tiếng ồn ào, xem ra là phát sinh một ít chuyện, trung tử nói. Chúng ta đi vào, Ninh Giang tăng nhanh cước bộ, hướng thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Giờ này khắc này, tổ địa bên trong một chỗ trong đại điện, không khí lạnh như băng mà ngưng trọng. Nơi này đứng hai nhóm nhân mã, một nhóm người khí thế bức người, con người như lửa, trên người phun ra nuốt vào bức người sóng nhiệt. Tại bọn họ cái mông sau, trường một cái đỏ rực cái đuôi, này cái đuôi trên lửa cháy quấn quanh lấy. Tại bọn họ đối diện, là một đám thân mặc quần áo trắng người, đám người kia nam tử tướng mạo tuấn lãng, cô gái thì mỹ lệ bất phàm, liền tính là vài cái lão giả, nhìn lại cũng tiên phong đạo cốt, tóc hạc da gà. Tại bọn họ cái mông sau, có một cái bạch sắc cái đuôi, này bạch sắc cái đuôi. Cũng nổi bật ra bọn họ thân phận, là Bạch Hồ Nhất Tộc người, Hỏa Hồ Tộc, chúng ta đều là Hồ Tộc Nhất Mạch, mặc dù chi nhánh bất đồng, nhưng cuối cùng là có cùng nguồn gốc, các ngươi thật muốn vẽ đường cho hưu chạy, cho Thiên Dữu Tộc làm chó săn sao? Một vị tóc trắng xóa lão giả bi phẫn nói, lão đồ vật, khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, cái gì chó săn, chúng ta Hỏa Hồ Tộc cùng Thiên Dữu Tộc là đồng minh quan hệ. Hỏa Hồ Tộc mấy vị ưu tú nhất Minh Châu, cũng gả vào Thiên Dữu Tộc, không giống các ngươi Bạch Hồ Nhất Tộc, từ bé cô gái chỉ có thể làm nô tỳ. Hỏa Hồ Tộc bên trong. Một người trẻ tuổi đứng ra lớn tiếng lạnh lùng nói, hoàn toàn không để cho trước mặt lão giả mặt mũi, chỉ bằng ngươi Hỏa Hồ Tộc thực lực, ngay cả Thiên Dữu Tộc một phần mười cũng không có, là đồng minh, vẫn là chó săn. Các ngươi chính mình rõ ràng, lão già cả giận nói. Lão đồ vật, còn dám hầu ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không ta vả ngươi miệng. Người trẻ tuổi mâu quang lạnh như băng, hùng hổ, Hòa Tử Dương, ngươi quá càn rỡ, đại trưởng lão là ngươi trưởng bối. Năm đó thậm chí chỉ điểm qua ngươi tu hành, như ngươi vậy mắt không tôn trưởng, đối với đại trưởng lão càn rỡ, lương tâm là bị chó ăn sao? Bạch Hồ nhất tộc trong, một người trẻ tuổi nhìn không được, phẫn nộ quát, cái gì trưởng bối, bây giờ bất quá là phế vật thôi, bị Thiên Dữu tộc phế đạo hạnh, so sánh với chó còn không bằng, cái này tên là Hòa Tử Dương người trẻ tuổi khinh thường nói. Nghe vậy, Bạch Hồ nhất tộc chúng nhân ánh mắt tối sầm lại, chuyện này vẫn là bọn họ trong lòng một cái đau, đại trưởng lão vốn là bọn họ Bạch Hồ nhất tộc trong vương giả. Một thân thực lực cũng đạt tới ngũ tinh vương giả tầng thứ. Ở nơi này yêu vực, mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng là đủ để che chở Bạch Hồ nhất tộc an nguy. Có thể liền tại hơn một năm trước, Thiên Dữu tộc tiến vào Bạch Hồ nhất tộc, tùy tiện lấy cớ, phế bỏ bọn họ đại trưởng lão tu vi, liền tính Bạch Hồ nhất tộc tộc trưởng, hiện nay còn bị nhốt tại Thiên Dữu tộc, sinh tử chưa biết. Các ngươi đến tột cùng muốn phải như thế nào? Hiện giờ ta Bạch Hồ nhất tộc, đối với các ngươi Thiên Dữu tộc còn có cái gì uy hiếp sao? Các ngươi là muốn ép ta Bạch Hồ nhất tộc chết hết sao? Đại trưởng lão không hề để ý tiếp Hòa Tử Dương, mà là nhìn về phía Hòa Tử Dương bên cạnh một người thanh niên. Người thanh niên này trên người yêu khí cuồn cuộn, đầu đội kim quan, nhắm hai mắt, mặc dù không nói lời nào. Nhưng là hắn trên người, tràn ngập một cỗ cực kỳ cường hoành khí thế, cổ khí thế này, để cho Bạch Hồ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ, toàn bộ sinh lòng bị đè nén. Lão đồ vật, chỉ bằng ngươi, còn không xứng cùng thất công tử nói chuyện, Hòa Tử Dương lại nhảy đi ra ngoài. Ngạo nghễ nói, lần này thất công tử tới nơi này, chỉ có một cái ý tứ. Thứ nhất, các ngươi Bạch Hồ nhất tộc, giao ra 100 mỹ nữ. Không lâu sau, chính là thất công tử sinh nhật, thất công tử muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương, vừa lúc này 100 mỹ nữ, thất công tử có thể ban thưởng cho trung thành thuộc hạ cái gì? Lời vừa nói ra, Bạch Hồ nhất tộc người, từng cái trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi, hận không được đem Hòa Tử Dương ăn sống nuốt tươi. Làm sao, không chấp nhận, dù sao các ngươi Bạch Hồ nhất tộc. Đã có rất nhiều tộc nhân ở bên ngoài làm nô tỳ. Nữa giao ra 100, lại có quan hệ gì? Vẫn là nói, các ngươi muốn cãi lời thất công tử, là muốn bị diệt tộc sao? Hòa Tử Dương lạnh lùng nói. Nghe vậy, mọi người trong lòng run lên. Thiên Dữu tộc thất công tử, tuyệt đối là bất phàm người. Thiên Dữu tộc một thế này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, tổng cộng có thập đại công tử. Thập đại công tử, từng cái cũng là thiên tài, nhất là ba vị công tử đứng đầu, càng là toàn bộ yêu vực bên trong, cũng đứng hàng bài danh đỉnh cấp thiên tài. Thất công tử cố nhiên không bằng ba vị công tử đứng đầu, nhưng cũng là thiên phú kinh người nhân vật, tuổi còn trẻ, cũng đã có nửa chân đạp đến vào thông thiên cảnh, bình thường thông thiên cảnh cường giả, cũng không phải là vị này thất công tử đối thủ. Xem xét lại bọn họ Bạch Hồ nhất tộc, nhân tài điêu linh, cùng huy hoàng Thiên Dữu tộc căn bản không thể so sánh với. 100 mỹ nữ, chẳng qua là thứ nhất, thứ hai, là muốn các ngươi mau sớm giao ra Bạch Hồ nhất tộc huyết mạch bí mật. Hòa Tử Dương lạnh lùng nói, huyết mạch chi mê, này vẫn là truyền thuyết, chúng ta căn bản không biết, đại trưởng lão lắc đầu nói. Hừ, còn dám gạt chúng ta. Các ngươi Bạch Hồ nhất tộc Hạ Nhan Phi nếu như không phải là thức tỉnh kia truyền thuyết huyết mạch, sao lại có hôm nay thành tựu? Lúc này, thất công tử vừa mở miệng liền nhắm thẳng vào yếu hại. Hết chương.